Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, lĩnh ngộ sát trận, chương 429, lĩnh ngộ sát trận. Giờ khắc này, Nguyệt Hy mặt cười chấn động, trừng mắt một đôi lành lạnh con mắt, nhìn về phía trước điên cuồng xoay quanh màu bạc vòng xoáy. Có khó mà tin nổi ánh sáng đang lóe lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Này Lâm Dật lại dám làm như vậy, thực sự là quá điên cuồng. Nguyên bản Lâm Dật thôn giết một hai tiên hồn còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên hóa thân một cái khủng bố vòng xoáy, trực tiếp cắn giết nuốt chửng vô số tiên hồn. Cảnh tượng này, liền ngay cả thân là thần nữ nàng đều cảm giác được sợ hãi. Lần thứ nhất đối với cái này nhân tộc sản sinh một ít kính nể. Chỉ ít nhân gia dám làm như thế. Hơn nữa, giờ khắc này tản mát ra khí tức, cứ việc vẫn là chiến thể cảnh giới cực hạn, nhưng cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm, so với trước còn cường liệt hơn. Này nhân tộc huyết mạch khẳng định có vấn đề, bằng không sẽ không dựa vào chiến thể cực hạn liền có thể cho ta rất lớn nguy hiểm. Lẽ nào hắn huyết mạch là nhân tộc cấm kỵ huyết mạch? Nguyệt Hy có chút suy đoán cùng hoài nghi. Nghĩ tới đây cái, Nguyệt Hy liền cảm giác nội tâm có chút run rẩy. Nhân tộc cấm kỵ huyết mạch nhưng là các tộc cấm kỵ. Vô số chủng tộc e ngại đồ vật, liền ngay cả thương thiên đều kiêng kỵ mà xuống phong ấn. Thậm chí hạ xuống vô cùng tai nạn. Lúc này, Nguyệt Hy nhớ tới đến, Lâm Dật vận dụng quá cấm thuật. Loại này cấm thuật tựa hồ chưa từng có ghi chép, lại dường như là một loại linh hồn bên trên cấm kỵ thuật. Có thể lại không giống nhau, thực sự có chút quỷ gì. Lúc trước, mình nhưng là bị vô cớ ổn định, phảng phất thời gian đều trở nên bất động, cảm giác kia rất là khủng bố. Bây giờ suy nghĩ một chút, này Lâm Dật huyết mạch tất nhiên cùng cấm kỵ huyết mạch có quan hệ. Bằng không không thể có như vậy đáng sợ cấm thuật. Nghĩ đến, lúc trước hắn vận dụng cấm thuật, hẳn là chính là cấm kỵ huyết mạch truyền thừa đáng sợ cấm thuật. Bây giờ nhìn lại, cái này nhân tộc không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thậm chí trong lòng mơ hồ sinh ra một luồng trực tiếp giết chết kích động. Nguyệt Hy sắc mặt phức tạp, nhìn này một cái khủng bố vòng xoáy, chính đang thôn giết vô số tiên hồn, chần chờ cuối cùng vẫn không có làm như thế. Ngược lại là nghĩ đến một vấn đề, nhân tộc tự thời đại thượng cổ sau khi liền sa sút. Nhưng hiện tại xem ra, này một đời nhân tộc trưởng thành cấp tốc, không thể so thời kỳ thượng cổ nhân tộc kém bao nhiêu. Bộ tộc ta còn cần thận trọng cân nhắc nhân tộc tồn tại, nàng một mình tự lẩm bẩm một câu như vậy. Nguyệt Hy thân là Nguyệt tộc này một đời thần nữ, tự nhiên có càng rõ ràng nhận thức, đối với nhân tộc cái nhìn cùng thái cổ là không giống nhau. Đó là một cái khốc liệt thời đại, cùng bây giờ cái thời đại này có khác biệt lớn. Hơn nữa, Nguyệt tộc tự thái cổ sau khi, liền vẫn bị phong ấn, sau khi mỗi một thời đại đều phá tan một lần phong ấn. Nhưng đáng tiếc như trước bị nhân tộc cho phong ấn lên. Tình huống này, các tộc đều cũng giống như thế, mỗi một thời đại đều sẽ có như vậy một cơ hội. Chỉ tiếc mỗi một lần đều là một cái khốc liệt kết cục kết cuộc. Bây giờ, lớn thời đại thay đổi cửa ải, các tộc lại một lần xuất thế. Như vậy Nguyệt tộc ở này một thời đại, có hay không muốn đi vào thượng cổ thậm chí thái cổ thời kỳ gót chân? Nàng ở đây trầm tư, mà Lâm Dật giờ khắc này thì có chút phấn khởi, quả thực chính là cho mình đưa chất dinh dưỡng đến, những này tiên hồn ẩn linh hồn năng lượng, thực sự quá cân bạc hùng vĩ, thậm chí linh hồn của chính mình đều không thể chứa đựng cùng nuốt chửng. Đã đạt đến một cái bão hòa. Thậm chí mập mạp trạng thái, ầm ầm mơ siêu, phía trước, mãnh liệt chấn động truyền đến, một luồng khủng bố vòng xoáy đang điên cuồng xoay quanh, phát sinh ầm ầm đáng sợ sức hút, đem vọt tới vô số tiên hồn hút vào cũng cắn giết. Điên cuồng nuốt chửng vô số tiên hồn, Lâm Dật phát hiện, những này tiên hồn không có sợ hãi, càng không có tự mình ý thức, vẻn vẹn có một luồng giết chóc bản năng. Chỉ là một mực hướng nơi này không ngừng vọt tới, nhưng không có ý thức được đây là cho hắn cho thôn giết mà thôi. Ha ha, thứ tốt, Tiên hồn quả nhiên là thứ tốt. Vào giờ phút này, Lâm Dật đều không cách nào hình dung tự thân hưng phấn. Nuốt chửng vô số tiên hồn, để trong óc linh hồn ý thức chính ở vào một cái điên cuồng trưởng thành giai đoạn. Quả thực chính là cưỡi tên lửa bình thường đáng sợ. Chỉ thấy, nguyên bản cao 10 trượng lớn người khổng lồ, chính lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng tăng trưởng. 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 100 trượng còn đang điên cuồng tăng trưởng, phảng phất không ngừng nghỉ, mắt nhìn linh hồn của chính mình ý thức, dĩ nhiên miễn cưỡng bành trướng đến 999 trượng sự đáng sợ. Cuối cùng càng là điên cuồng thôn giết 10.000 tiên hồn sau. Cuối cùng phá tan 1.000 trượng, hình thành một vị khủng bố người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, trần áp bát phương hỗn độn. Thời khắc này, Lâm Dật cảm giác không giống nhau, linh hồn của chính mình tựa hồ được chất lột xác, lại như là do một chén nước mở rộng đến một mảnh bể nước. Thực sự có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng, tiếp đó, Lâm Dật nhưng ngạc nhiên phát hiện, linh hồn của chính mình tựa hồ bão hòa, thậm chí, lại cắn nuốt cũng không cách nào tăng lên như vậy một ít. Vẻn vẹn có thể làm cho linh hồn sản sinh mập mạp cảm giác. Lại như là một cái lọ chứa, liều mạng đè ép bên dưới sẽ sản sinh một loại bành trướng. Quá nhiều không cách nào chứa đựng sẽ tạo thành nổ tung. Đây là một cái nguy hiểm tình huống. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật có chút không nói gì, nhưng không được không buông tha tiếp tục hấp thu. Bất quá, những này tiên hồn như thế cắn giết nuốt chửng, chỉ có điều không cho linh hồn hấp thu, mà là trần áp ở thức hải một góc bên trong. Leng keng, lúc này, vô số tiên hồn đánh tới, dòng dã 10.000 tiên hồn, vung vẩy mạnh mẽ chiến binh, đánh ra một luồng năng lượng kinh khủng, nhưng đáng tiếc như trước bị này một cái vòng xoay cắn giết nát tan. Theo thời gian trôi qua, 10.000 tiên hồn chính nhanh chóng giảm thiểu, tên cuối cùng tiên hồn bị nuốt giết sau, một cái phương trận liền như thế bị loại bỏ, bị Lâm Dật miễn cưỡng thôn giết sạch. Ai, Lâm Dật sự quay tròn qua bên trong đi ra, đánh một cái ợ no, cảm giác thấy hơi ăn no rồi. Đó là một loại linh hồn truyền đến bành trướng cảm, có chút khó chịu, lại như là một người ăn nhiều giống như vậy. Rất không thoải mái, bất quá, lần này nuốt chửng 10.000 tiên hồn, cho hắn cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn. Điểm này khó chịu vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Là lấy Lâm Dật lại chăm chú vào một cái khác phương trận. Này còn lại 9 hào phóng trận, ngoại trừ mình nơi này một cái ở ngoài, Nguyệt tộc thần nữ bên kia đồng dạng có một cái phương trận. Nhưng là hiện tại bị mình tiêu diệt một cái, còn thừa lại 9 hào phóng trận, dĩ nhiên thật bị hắn nuốt lấy. Nguyệt Hy sắc mặt chấn động không gì sánh nổi, nhìn Lâm Dật xuất hiện, quả thực chính là không thể tin được, nàng khó có thể tin. Cái này nhân tộc dĩ nhiên coi là thật thôn giết 10.000 tiên hồn. Hơn nữa còn không có căng nứt linh hồn của chính mình. Sự phát hiện này, càng khẳng định mình suy đoán. Này nhân tộc thanh niên chính là cấm kỵ huyết mạch, bằng không sẽ không nắm giữ như vậy đáng sợ năng lực. Thực sự không còn gì để nói. Nàng còn không từ chấn động bên trong tỉnh táo, rồi lại sợ hãi phát hiện, Lâm Dật bóng người lại động. Lần này, Lâm Dật dĩ nhiên chủ động hướng về phía trước một cái tiên hồn đại trận phóng đi. Đây là một loại chủ động xuất kích, thế nhưng, hắn như thế hơi động, nhưng đưa tới to lớn phiền phức. Quả nhiên, theo Lâm Dật tiêu diệt một cái vạn tiên trận, còn lại 8 hào phóng trận không nhúc nhích. Hiện tại hắn vừa đến, nhất thời gây nên 8 hào phóng trận vô số tiên hồn chấn động. Ầm ầm, bỗng nhiên. 8 đại tiên hồn phương trận động, cùng nhau hướng về Lâm Dật vọt tới, người người tỏa ra khí tức kinh khủng, sát cơ đầy trời, tiên quang tràn ngập, đan chéo thành một đám lớn giết phạt tiên lực, loại này tiên lực rất khủng bố, ẩn rất lớn sát thương, chính là Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền bị này cuồn cuộn mà đến tiên lực nhấn chìm, cả người thân thể bị đánh nứt. Không có một chút nào bất ngờ, vẻn vẹn một đòn, dĩ nhiên liền đem Lâm Dật thân thể xé rách, thực sự không thể nào tưởng tượng được này, một cái vạn tiên đại trận đáng sợ. 80.000 tiên hồn sức mạnh dung hợp được, đó là cực kỳ khủng bố, suýt nữa liền bị thuấn sát tại chỗ. Nhào, Lâm Giật thân thể bay ra, áo giáp phá nát tiêu tan, trên thân thể từng đạo vết rách, thậm chí còn có mấy cái lỗ máu, trắng bạc dòng máu tự bên trong dâng trào ra, cuối cùng lại nhanh chóng chảy ngược trở lại. Hắn bị trọng thương thân thể, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, mình vẫn là quá lỗ mãng, vốn cho là, mình có thể dựa vào một ít lĩnh ngộ cùng năng lực thôn giết toàn bộ vạn tiên đại trận. Bây giờ nhìn lại vẫn còn có chút bất cẩn cùng kiêu ngạo. Người một thu được một điểm thành tựu, sẽ sinh sôi ra một điểm kiêu ngạo cùng tự đại, chính là Lâm Giật đều không cách nào tránh khỏi. Lần này, lại cho hắn lên một khóa, đối với tương lai là có chỗ tốt to lớn. Cái tên này, thật không sợ chết. Một bên không xa, Nguyệt Hy sắc mặt có chút quái lạ, ngạc nhiên Lâm Giật điên cuồng. Nàng nhìn 80.000 tiên hồn vây quanh Lâm Giật, đan chéo thành một mảnh khủng bố sát trận, chẳng khác gì là 8 cái vạn tiên đại trận tổ hợp. Uy lực tuyệt đối làm người nghe kinh hãi. Quả nhiên, kế tiếp Lâm Giật bi kịch, cả người bị bát cổ vạn tiên dung hợp sức mạnh oanh kích. Thân thể nứt toác, huyết dịch hoành tung tứ phương, tình huống cực kỳ khốc liệt, liền ngay cả Nguyệt tộc thần nữ nhìn ra đều có chút hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, nàng ngạc nhiên phát hiện, cái tên này dĩ nhiên không chống cự, càng không có phản kích, vẻn vẹn trừng mắt một đôi trắng bạc hai mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào bốn phía 8 đại tiên trận. Cái tên này, sẽ không phải là ở lĩnh ngộ vạn tiên đại trận chứ? Nguyệt Hy tâm thần run lên, hãi giật mình, cái này suy đoán nhưng dọa đến nàng, lại có người như vậy đến lĩnh ngộ vạn tiên đại trận. Lấy thân thể đến chịu đựng vạn tiên đại trận giết phạt tiên lực cắn giết. Lấy này đến nhòm ngó vạn tiên đại trận huyền bí. Cái phương pháp này, vẫn đúng là có thể cho Lâm Giật mang đến rất nhiều linh cảm. Thậm chí có từng tia một lĩnh ngộ, trong tâm linh bay lên một luồng tỉnh ngộ linh quang. Hắn rốt cục nhòm ngó đến vạn tiên đại trận một góc. Này vạn tiên trận quả nhiên phi phàm. Không hổ là tiên tộc sát trận, Lâm Giật sắc mặt phấn khởi. Thậm chí ngay cả thân thể bị thương, huyết dịch bay ngang đều không có để ý. Duy nhất để hắn để ý chính là, giết phạt tiên lực mỗi một lần oanh kích thân thể. Hắn đều có thể nắm chắc như vậy một ít gợn sóng. Thuộc về trận văn gợn sóng, cuối cùng vẫn là bị hắn bắt lại. Theo 8 hào phóng trận không ngừng oanh kích, Lâm Giật thân thể không thể chịu đựng. Một chút tan vỡ, huyết dịch bay ngang, xương cốt ỏng ánh, lập lòe ánh sáng trắng bạc, liền như thủy ngân kinh người. Thế nhưng, cái này đánh đổi là đáng giá, bởi vì Lâm Giật đã tiến vào một loại tỉnh ngộ cảnh giới. Đối với này bát phương vây nhiêu 8 cái lớn vô cùng sát trận có như bay lĩnh ngộ. Cuối cùng đem nắm chặt vạn tiên trận hạt nhân huyền bí. Quái vật, như vậy đều có thể tiến vào tỉnh ngộ. Vào lúc này, Nguyệt Hy đã bị sợ rồi. Đối với Lâm Giật hiện tại tiến vào tỉnh ngộ cảm giác được một luồng kinh hãi. Thậm chí, nàng cũng hoài nghi người này có hay không là quái thai. Bằng không làm sao có khả năng ở 8 đại sát trận mà giết dưới tiến vào tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ một khi bị quấy rối, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí lệnh tâm thần chịu đến nghiêm trọng thương tích. Nhưng là, Lâm Giật bị bát cổ khủng bố tiên lực oanh kích, thân thể chính đang tan vỡ, nhưng còn ở tỉnh ngộ bên trong, quả thực chính là quái vật, không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Lâm Giật cảm giác mình tựa như là tiến vào một cái thần kỳ thế giới. Linh hồn mờ ảo, phảng phất phi tiên, căn bản không rõ ràng mình ở nơi nào, thậm chí quên đang đứng ở trong nguy hiểm mơ siêu thế nhưng... Hắn tâm thần nhưng cực kỳ tỉnh táo, chính nhào vào một luồng linh quang bên trong, điên cuồng hấp thu linh quang bên trong mênh mông tri thức. Đây là vạn tiên đại trận huyền bí vị trí, Lâm Giật liền như vậy, bị bát cổ khủng bố tiên lực không ngừng oanh kích, thậm chí đem hắn đánh vào khắp nơi bên trong, phạm vi vạn mét đều hình thành một cái lớn vô cùng thâm uyên. Ngăm đen mà không thấy đáy, ầm ầm ầm mơ siêu, hào quang tràn ngập, tiên lực cuồn cuộn, ầm ầm đánh vào khắp nơi bên dưới. Trong vực sâu, không ngừng vọt lên một luồng bụi mù, nương theo bát cổ tiên lực không ngừng oanh kích, lớn có đem khắp nơi đánh một cái đối với Mặc Ý Tứ. Cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Hết chương.